Xuyên qua nhà có hảo phu. Chương 8, C8, phân ra 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ra ra, Hà Ý Nhiên cuối cùng cũng không nhận nhầm một lần. Bởi vì chỉ có Hà Lão Gia Tử là đại hán đứng tại nơi đây. Còn phụ thân của nguyên thân vẫn đang đau ốm nằm trên giường ở nhà. Hà Lão Gia Tử đỏ mắt xoa đầu. Tôn nữ, bảo bối, vừa gả ra ngoài không lâu. Nếu không phải ông vừa mắt với phó thần kia, cũng sẽ không đồng ý gả Hà Ý Nhiên ra ngoài sớm như vậy. Mối hôn sự này còn không kết được đâu. Xin trời xanh hãy hiểu cho y. Nội tâm Hà Ý Nhiên lại rít gào. Mặc dù ký ức của nguyên chủ đã hòa nhập cùng Hà Ý Nhiên hiện tại, nhưng không phải lúc nào gặp ai gặp sự việc gì y cũng đi lục lọi tìm mớ ký ức hỗn loạn trong đầu ra được á. Y cũng có ký ức và trí nhớ hiện tại của riêng mình mà. Từ khi xuyên qua đến giờ, lần nào cũng gặp trường hợp khóc không ra nước mắt như vậy. Vương thị đen mặt nãy giờ đứng một bên nhìn Hà gia. Bây giờ mới có dịp chen vào một câu. Hừ, muốn đón tôn nữ, nữ nhi về Hà gia các ngươi thì bỏ bạc và xính lễ phó gia ta trả lại. Đám người trong sân, đứng vòng trong vòng ngoài đều giật mình trợn mắt. Đồng loạt nhìn vương thị và một nhà phó gia. Vương thị này đúng là cái gì cũng dám nói. Bà ta ngược đãi tôn nữ. Nữ nhi nhà người ta giờ còn muốn đòi xính lễ lại. Đây không phải là muốn giành của hồi môn của nữ nhi Hà gia vào tay không nổi nên muốn lấy lại xính lễ sao? Vậy là phó gia và Hà gia hòa ly ư? Phó thần sắc mặt âm trầm nhìn Vương thị rồi lại nhìn Hà Ý Nhiên. Chỉ có điều khi nhìn về phía tiểu tức phụ nhỏ bé kia, sắc mặt hắn mới dịu đi 3 phần. Phó lão gia tử cùng phó huy Trương thị cũng ngơ ngác vì độ mặt dày của Vương thị. Hà Ý Nhiên triệt để khinh bỉ đến mức trợn trắng mắt. Đã biết Vương thị này ngày thường keo kiệt, tham lam, ích kỷ, nhưng đó là khi ở trong nhà. Thật không nghĩ đến có bao người vây quanh ở đây mà bà ta cũng mặt dày vô sỉ đến như vậy. Hà lão thái thái cười lạnh. Xính lễ là phó thần đưa đến Hà gia ta. Lại có liên quan gì đến phó gia ngươi? Liên quan gì đến tham phụ vương thị ngươi? Nhân tiện có đông đủ bà con hương thân ở đây, ta muốn làm rõ chuyện này một hai. Phó lão gia tử vừa rồi còn thẹn vì lão bà nhà mình nói ra lời thật khiến người chê cười, nhưng nay nghe Hà lão thái nói như vậy, ông ta sụ mặt xuống. Hà lão thái, dù là ai đưa thì cũng là họ phó ta mang xính lễ qua Hà gia bà không phải sao? Bà nói như vậy là muốn chia rẽ tình cảm của gia đình nhà chúng ta. Ta phi, Chu tẩu tử đứng bên ngoài rất nghĩa khí mà. Phi, một cái, kéo theo cả tràng tiếng cười náo nhiệt của những người đứng vây xem. Mặt phó lão gia tử hết đỏ rồi xanh lại chuyển thành màu trắng. Lừ mắt Chu tẩu tử đứng bên hàng rào một cái, vương thị thì không chịu thiệt qua, nhịn không nổi trực tiếp muốn dương cổ ra ngoài chửi vài câu. Vẫn là Chu thị từ trong phòng chạy ra vừa khuyên nhủ, vừa kéo bà ta lại, giờ là lúc nào rồi mà bà chồng vẫn cứ như vậy. Đôi co với người ngoài còn không bằng nghĩ cách lấy lại đám đồ sinh lễ mà phó thần kia mang qua Hà gia. Phó thần bước lên vài bước, lưng thẳng tắp, cha, Hà lật thái thái vỗ vỗ mờ u bàn tay phó thần, dù sao tâm can bảo bối của bà cũng đã gả cho hắn. Với mấy người phó lão gia tử và vương thị bà không cần nể mặt, nhưng với cháu rể này bà không nên làm quá mức. Bà dịu giọng nói, phó tiểu tử, người cũng được coi là một nửa người Hà gia lão bà ta đây. Hôm nay nãi nãi muốn cho cả thôn dân nơi này hiểu rõ ấm ức ngươi phải chịu. Hà Ý Nhiên đảo đảo hai mắt. Y biết đây là Hà gia đang muốn đòi công đạo cho y và phó thần, nhưng bây giờ không phải lúc. Hai người họ còn chuẩn bị phân ra nữa kìa. Nghĩ vậy, y nhanh chóng kéo tay Hà gia gia và Tần thị, thì thầm vài câu. Ánh mắt Hà lão gia tử và Tần thị lóe lên nhanh chóng. Rồi hai người cũng đi lên lôi kéo Hà lão thái thái. đang chuẩn bị đại chiến trăm hiệp cùng vương thị tham phụ của phó gia kia. Hà lão thái thái ngược lại không phải người điên lên là cái gì cũng có thể nói như vương thị. Cũng không phải không biết nhịn vì đại cục. Bà yên lặng suy nghĩ vài giây. Hà Ý Nhiên nháy nháy phó thần. Hai người lại cùng lên vừa khuyên vừa dỗ dành người Hà gia trở về. Vậy nãy nãy chờ hai người các con qua thăm. Bịn dịn, vừa hống vừa khuyên mãi mới tiễn được Hà lão gia tử. Hà lão thái thái cùng Tần thị ra về. Hà Ý Nhiên quay ra ngoài cổng nhìn thôn dân đang vây quanh. Khẽ mỉm cười gật gật đầu với mấy người. Để mọi người chê cười rồi. Ra ra, nãy nãy cùng thân nương nhà ta đây cũng chỉ là nỗi lòng thương con cháu của nhà thân nương ta. Đám người, ối mẹ ơi, đây là tiên nữ ở đâu ra vậy? Là tiểu tức phụ của trưởng tử phó gia thật à? Diện mạo như vậy sao ngày thường cứ che kín mít vậy? Này trưởng tử phó gia, phó thần kia vớ được bảo rồi. Mấy người phó gia giờ mới có thời gian nhìn đến diện mạo của Hà Ý Nhiên. Cả đám đều giật mình ngơ ngác. Vương thị cùng nhà lão tam phó gia đảo đảo trong mắt suy nghĩ. Không hiểu đám người Hà gia nghĩ gì. Tôn nữ nữ nhi Hà gia. Hà Ý Nhiên có diện mạo như vậy vì lý do gì ngày thường cứ phải che giấu đi như thế. Hà gia tùy tiện tìm một nhà có tiền gả Hà Ý Nhiên này đi cũng phải vớ được cả mớ bạc xính lễ. Nói không chừng còn có thể gả vào nhà quan gia làm tiểu thiếp cũng không chừng. Phó thần đen mặt, một lời cũng không muốn giải thích thêm. Hắn cầm tay Hà Ý Nhiên một loạt lưu loát kéo y đi thẳng về hướng căn nhà tranh. Đóng cửa phòng lại, Hà Ý Nhiên cũng chỉ đành vừa đi vừa chạy theo chân hắn. Không biết nam nhân lại nổi điên chuyện gì nữa, lại chưa đến nửa canh giờ. Toàn bộ thôn Thanh Lâm đều biết đến chuyện Hà gia đánh đến cửa phó gia đòi công bằng cho tôn nữ. Nữ nhi Hà gia vừa gả qua cửa phó gia không lâu. Kèm theo đó là chuyện diện mạo như thiên tiên của đại nữ nhi Hà gia. Tiểu tức phụ của phó thần. Còn sôi nổi náo nhiệt hơn cả chuyện nhi tử lão tam đầu thôn có nữ nhi đã gả chồng mà ngoại tình bị trả về nhà mẹ đẻ. Ai cũng thổn thức, hóa ra Hà gia có nữ nhi quá xinh đẹp trong nhà nên phải che giấu kín kẽ như vậy. Nhưng cuối cùng cũng vẫn bị phó thần nhìn anh Tuấn đàng hoàng đoạt vào tay. Phó thần ấn vai tiểu tức phụ nhi ngồi xuống giường làm bằng ván gỗ thô. Cơ bắp trên người hắn căng cứng. Mím chặt môi, hồi lâu mới nghẹn ra một câu. Ở bên ngoài phải che mặt. Hà Ý Nhiên, y nguýt hắn một cái. Không lẽ để ta mang khăn che mặt cả đời? Nghĩ nghĩ rồi y lại bồi thêm một câu. Người trong thôn cũng chỉ thấy lạ một thời gian. Ta còn không tin họ sẽ nhìn ta chằm chằm không cần ăn uống. Phó thần lạnh mặt nhìn tiểu tức phụ đang chề môi nhìn lại hắn. Hắn lại tự bổ sung thêm một điểm hiểu biết với con người Hà Ý Nhiên. Chính là bướng bỉnh, Hà Ý Nhiên buồn bực không thôi. Theo ký ức của nguyên thân, phó thần sớm đã thấy qua diện mạo của nguyên thân. Thành thân về mấy ngày, cũng không thấy phó thần căn dặn nguyên thân không được để lộ mặt ra ngoài. Hay khi ra ngoài nên đeo khăn che mặt. Nhưng hiện giờ thì sao đây? Với yêu đã lạnh mặt căn dặn thì thôi đi. Lại còn tỏ ra không vui. Hừ, thối nam nhân, không hề độ lượng như Mỹ Nam ca ca ta đây. Ta không quan tâm người trước kia thế nào. Phó thần lại nhả ra thêm một câu. Hà Ý Nhiên mở to đôi mắt hồ ly nhìn lên nam nhân. Ý gì? Y nhíu mày lại. Người trước kia, ta không quan tâm y làm gì. Nhưng người không giống hắn. Phó thần giải thích cũng như không. Hà Ý Nhiên ngẩn ra. Sau đó nhoẻn miệng cười. Đây là phó thần bắt đầu coi y thành bằng hữu. À, phải nói là coi y thành huynh đệ tốt. Phó thần nhìn tiểu tức phụ nhi cười đến mi mắt cong cong. Cũng không biết y có hiểu mình nói gì không mà lại tỏ ra vui vẻ như vậy. Nhưng trực giác của hắn cho hắn biết. Tốt hơn hết không nên đi làm rõ vấn đề này. Nếu không người chịu đựng chính là hắn. Quả nhiên phó thần lựa chọn rất chuẩn xác, nếu biết người hắn coi trọng, tính toán chung sống một đời mà đối phương chỉ coi hắn là HUNHDETOT, thì không biết khuôn mặt anh Tuấn vốn lạnh băng của hắn có khi còn có thể đen không thể đen hơn được nữa không biết chừng. Hà Ý Nhiên sau khi tự cho là bản thân đã hiểu rõ ràng hảo ý của vị huynh đệ tốt mới kết nghĩa đặc biệt dành cho y, thì tâm tình rất tốt. Hiện giờ, y quan tâm nhất là chuyện phân gia sắp tới nè. Phân gia rồi thì hai người bọn họ phải dọn khỏi đây. Nhưng lúc đó hai người bọn họ sẽ ở đâu? Hôm nay có phải huynh sẽ đề cập chuyện phân gia? Ừ, chiều tối nay vị đồng sinh phó gia kia sẽ về tới. Vậy dọn nhà xong chúng ta sẽ ở đâu? Dù sẽ xây nhà nhưng giờ chưa xây á, không lẽ hai người họ phải ngủ ở ngoài đường? Hoặc hang động nào đó? Trước hết, ủy khuất ngươi, chúng ta thuê nhà ở, sắp đến vụ mùa, chờ qua vụ mùa mới tìm được người xây nhà. Phó thần ngồi xuống giường ngay cạnh Hà Ý Nhiên. Không ủy khuất chút nào hết á, ở lại phó gia này mới gọi là ủy khuất ta. Chỉ nhìn đám người phó gia ngoài kia là ta ngủ cũng ngủ không ngon. Một đám keo kiệt đầy chủ ý xấu. Vương thị kia, nấu ăn thì không dám cho một chút xíu dầu mỡ như vậy làm sao đảm bảo sức khỏe. Hán tử phó gia hàng ngày làm việc dùng nhiều sức như vậy. Mà chỉ ăn có rau luộc canh xuông. Bà ta tiết kiệm thì thôi đi. Còn kéo theo sức khỏe của cả chồng lẫn con bà ta giảm xuống theo. Nhà có trứng gà đẻ ra thì cũng chỉ cho hài tử của nhà lão tam và con gái bảo bối của bà ta vụng trộm ăn. Thật không hiểu nổi. Phó thần đưa mắt nhìn sang tiểu tức phụ nhi đang lầm bầm không dứt. Hà Ý Nhiên nhớ đến mình vừa nói gì đó, rồi quay sang nhìn phó thần ngượng ngùng nói: ta nói là mấy người phó gia là phó lão gia tử và vương thị sở sinh kia, không có nói huynh ở trong đó. Huynh đệ tốt thì không nên để bụng có biết không? Không sao, ta không phải người phó gia. Ánh mắt phó thần có chút ý cười. Hà Ý Nhiên, gì cơ? Y ngồi thẳng lưng, trợn tròn mắt nhìn phó thần. Vậy huynh, đại ca, đại tẩu đến giờ ăn cơm rồi. Tiếng phó huy từ bên ngoài vang lên, cắt ngang thắc mắc của Hà Ý Nhiên. Phó thần vỗ vỗ tay y, đi ăn cơm. Có thời gian kể cho ngươi nghe sau. Hà Ý Nhiên hậm hực đi theo sau phó thần, miệng còn đang lẩm bẩm trách phó huy gọi không đúng lúc. Ăn lúc nào không ăn sao lại ăn vào giờ này chứ? Y còn đang tò mò muốn chết đây. Phó thần không phải là người của phó gia, vậy là được nhận nuôi. Hay hắn là con riêng của vợ trước của phó lão gia tử? Phó thần thấy y như vậy cũng chỉ câu môi cười một cái, rồi lại nhanh chóng sụ mặt xuống như bình thường. Quả nhiên sau chuyện Hà gia kéo tới cửa vừa nãy, Vương thị không hề cho Hà Ý Nhiên sắc mặt tốt. Bà ta liên tục hung hăng lườm nguýt y, ánh mắt như hận không thể biến thành hai con dao xuyên lên người y vài nhát. Ngay cả những người phó gia khác, lúc ăn cơm cũng không ngừng lén lút nhìn khuôn mặt y. Phó lão gia tử không nói gì, nhưng vẻ mặt mất tự nhiên trên khuôn mặt ông ta lại hiển hiện rất rõ. Khá hơn là ông ta không nhìn thẳng vào khuôn mặt lam nhan họa thủy của Hà Ý Nhiên mà thôi. Hai hài tử của lão nhị và lão tam phó gia, ánh mắt đờ đẫn nhìn y chằm chằm đến cơm cũng quên ăn. Kẹt, phó thần gõ gõ đôi đũa lên bàn ăn, làm mấy người phó gia giật cả mình đều ngước lên nhìn về phía hắn. Ăn cơm, phó thần lời ít ý nhiều nói ra hai từ. Mặc kệ đám người, tay hắn vươn ra gắp một chiếc bánh màn thầu thô ráp bẻ nhỏ ra đưa vào tay Hà Ý Nhiên. Lại múc thêm một chén canh cho y. Hà Ý Nhiên cũng mặc kệ ánh mắt những người đó. Y từng ngụm nhỏ, cứ cắn một miếng màn thầu lại múc một muỗng canh nuốt xuống. Y và nguyên thân lớn lên cùng một dạng, đặc biệt là khuôn mặt hai người giống y hệt nhau. Đời trước, mỗi lần y đi học hay đi ra bên ngoài đều kéo theo hàng bao ánh mắt già trẻ lớn bé nhìn theo. vì thế y cũng lười phản ứng những ánh mắt của những người này. Chưa kể đây cũng là lý do y cam chịu muốn an phận sống tại thôn quê này. Y tin, y và Nguyên Thân có lẽ có sợi dây liên kết nào đó. Nếu không, khi y xuyên qua, xuyên vào ai không xuyên, lại xuyên vào người có khuôn mặt giống y hệt mình. Đây không chỉ là trùng hợp bình thường nữa rồi. Có khi Nguyên Thân là kiếp trước của y, mấy tiểu thuyết xuyên Việt y đọc qua thường viết như vậy. Đại tẩu có khuôn mặt mỹ lệ như vậy, thể nào từ bé đến bây giờ phải che chắn đến kín kẽ. Nhưng này không biết là phúc hay họa với nhà chúng ta. Phó Thi nhìn Hà Ý Nhiên nửa ngày, cười nói ra một câu. Vợ chồng Lão Tam thì hứng thú nhìn Phó Thần và Hà Ý Nhiên. Bọn họ có là nông dân chân đất cũng hiểu rõ, có khuôn mặt đẹp hơn người sẽ xảy ra tai họa gì. Đúng nha, này đại ca không nên cho đại tẩu ra ngoài đường. Theo ta nghĩ tốt hơn hết là dùng tóc che kín mắt hoặc dùng khăn thêu che như ngày trước. Rầm, một tiếng động mạnh vang lên, làm chén bát chưa ăn xong trên bàn cũng rung lắc theo. Có chiếc đĩa còn rơi xuống đất vỡ thành mấy mảnh. Những người xung quanh im bặt, ngơ ngác nhìn về phía Phó Thần. Lão đại ngươi, Phó Lão gia tử ngồi gần Phó Thần nhất, có vài mảnh vỡ rơi xuống còn rơi trên chân ông ta. Ông ta đang muốn quát thêm mấy câu, nhưng đợi ông ta nhìn sang thấy vẻ mặt đen xì khó coi của Phó Thần thì đành nuốt mấy lời muốn nói ra khỏi miệng lại vào trong họng. Hà Ý Nhiên lại như không có chuyện gì. Hai mắt hồ ly to tròn như tỏa sáng lấp lánh nhìn Phó Thần lại nhìn mấy người cực phẩm phó gia. Nam nhân này là huynh đệ tốt của y đó. Không muốn ăn thì đừng ăn nữa. Ăn cơm cũng không yên. Phó Lão gia tử trừng mắt nhìn hai người Lão Tam và Phó Thi một cái. Đứng lên đi về phía phòng ở. Lão Tam này ngày thường đúng là kẻ chỉ biết cậy mạnh. Ăn hiếp kẻ yếu hơn. Nhưng khi đối diện với Phó Thần, quanh thân đầy sát khí lại không dám ho he nửa lời. Chứ đừng nói đến Phó Thi một thôn nữ còn chưa bước chân lên trấn trên vài lần. Cách chương